Bách luyện thành tiên, chương 3979, họa vô đơn chí, góc truyện audio.com, bát vĩ tiên hồ mang trên mặt tức giận ẩn ẩn còn có một chút ngạc nhiên, Minh Hà thể ước uy lực liền là tiên nhân chân chính cũng không dám nhìn như không thấy, trước mắt thằng này, chỗ nào làm được lực lượng, trở mặt như là lật sách, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ vạn kiếp bất phục. Mặc Vũ, người thật đúng muốn khư khư cố chấp xuống dưới. Khư khư cố chấp, nam tử trẻ tuổi kia trên mặt lộ ra mỉm cười. Là chính ngươi ngu không ai bằng, khinh địch như vậy tựu đã tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ta, làm như hồi báo ta đem ngươi đến âm tào địa phủ đi. Lời còn chưa dứt bốn phía đã là thay đổi bất ngờ rồi, cuồng phong đột khởi, khắp nơi đều là tứ lướt hỗn loạn thiên địa nguyên khí. Tật, Mặc Vũ mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ngưng chỉ thành chộp hướng phía hư không nhẹ nhàng một chào. Theo động tác của hắn, quang diễm đột khởi, ngũ sắc lưu ly theo bốn phương tám hướng hướng phía đối phương hội tụ mà đi. Ngũ sắc huyền hỏa, bát vĩ tiên hồ quá sợ hãi, trên mặt đẹp tràn đầy sợ hãi chỉ ý toàn thân yêu phong đột khởi có như con quay tại thân thể bốn phía quay tròn xoay tròn rồi. Vô số hắc khí bỗng nhiên toát ra, đem hắn thân hình hộ ở trong đó, sau đó một kim một ngân lượng cán phi xiên theo trong hắc khí xông lên mà ra, hóa thành giao long quái vật. Trong miệng phun ra cổ quái hơi thở, hướng phía cái kia tịch cuốn tới hỏa diễm nghênh đón tiếp lấy. Thành thế quả thực không tầm thường, nhưng mà lại căn bản cũng không có tác dụng. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc tựu binh bại như núi đổ. Hơi thở bị phá, sau đó hai đầu giao long bị màu sắc bất đồng hỏa diễm bao khỏa tiếng kêu rên đại tố, một lần nữa trở lại như cũ thành một kim một ngân lượng cán phi xiên rồi. Mà cái này còn chưa kết thúc, chỉ chớp mắt công phu, lưỡng cán phi xiên tức đã hòa tan, như sắt thường. Gió trên bầu trời trụy lạc, mà ngọn lửa kia bất quá hơi chút trì hoãn, tựu tiếp tục hướng về thiếu nữ tông bay mà đi rồi. Bát vĩ tiên hồ thấy rõ ràng, trên mặt đẹp đã không có mảy may huyết sắc, nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ, đối phương đã tu luyện thành như vậy tuyệt kỹ. Mà lúc này, đã không kịp trốn, nàng miễn cưỡng đem thân thể hơi nghiêng, thi triển ra thiên hồ nhất tộc mị ảnh mê tung bộ. Lập tức hư không như bị thổi nhăn tiểu hồ, thân hình của nàng cũng một hồi mơ hồ, một hóa thành ba, ba hóa thành chín. Qua trong giây lát liền biến thành trăm ngàn cái, hướng phía bốn phương tám hướng giải tán lập tức rồi. Nói cũng chậm vậy cũng nhanh, cơ hồ là theo hỏa diễm khoảng cách trong truyền tới. Bộ pháp, tốc độ đều là thần diệu tới cực điểm, lập tức có thể biến nguy thành an, nhưng mà đúng lúc này, một điểm hỏa tinh lại dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ bay tới bên chân của nàng. Này hỏa, bất quá đậu nành lớn nhỏ một điểm, không chút nào thu hút. Nhưng sau một khắc lại đem nàng này toàn bộ trái tay bao bọc. Làm cho người bóp cổ tay tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, bát vĩ tiên hồ trên mặt tràn đầy khó tả thống khổ. Hé miệng, một đạo kim quang kích xạ mà ra, vây quanh chính mình vai trái khe quấn, rõ ràng đem chọn cái tay trái tháo xuống rồi. Sau đó đánh ra một chương tiên phù, đem mãnh liệt mà ra máu tươi ngừng. Ngẩng đầu trên mặt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ nhưng khó hiểu biểu lộ thêm nữa. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Vì sao Minh Hà chi thể đối với ngươi vậy mà không dậy nổi hiệu quả? Hừ, ngày xưa Atula Vương là kinh tài tuyệt diễm đúng vậy. Nhưng nàng... Góc truyện audio.com, chỗ luyện chế Minh Hà thể ước cũng không phải tựu vô địch thiên hạ rồi, chỉ dựa vào cái này tựu muốn trói buộc ta. Thật sự ngây thơ quá mức, Mặc Vũ nói đến đây, bên khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Hôm nay bổn tiên đã vì ngươi giải đáp trong lòng nghi hoặc ngươi có thể bình yên đi chết rồi. Lời còn chưa dứt hắn lần nữa duỗi ngón về phía trước điểm ra. Theo hắn động tác hư không thoáng cái ngưng trệ, sau đó thiên địa nguyên khí lưu động trở nên cổ quái cuồng nổi hẳn lên. Như có tu tiên giả ở chỗ này, không phải nghẹn họng nhìn chân chối, đối phương rõ ràng dùng sức một mình, bắt chước được không gian phong bạo đến rồi. Đương nhiên, phạm vi rất bé, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không kém, thoáng cái, đem trọng thương bát vĩ tiên hồ bao khỏa, đối phương đây là. Muốn chém tận giết tuyệt tiết tấu sao? Bảo hồ lột ra, lúc này, lòng của thiếu nữ trong tràn đầy hối hận. Chọc vào một sự kiện bất kể số lượng từ, mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên Huyễn Vũ tăng thêm Huyễn Vũ vi tín, thượng diện có Huyễn Vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động thái, sinh hoạt ảnh chụp đổi mới thông chi, video trò chơi, thỉnh mọi người tìm tòi bách luyện thành tiên Huyễn Vũ, cảm ơn. Nhưng lúc này thời điểm, phiền muộn lại có làm được cái gì đồ, nàng đã đến sinh tử một đường thời khắc. Không cần vùng vẫy, người cho là mình còn chạy trốn đến sao? Mặc Vũ bên khóe miệng, lộ ra một tia chê cười. Nhưng bát vĩ tiên hồ thật sự hội ngồi chờ chết sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, trong lúc nguy cơ, nàng này trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chí ý. Tay áo phất một cái, một óng ánh ngọc bàn bay vút mà ra. nhìn xem có chút quen mắt, đúng là nàng vừa rồi dùng để thu phục cái kia 5 kiện tiên thiên linh bảo thứ đồ vật rồi. Tiên hồ một ngón tay về phía trước điểm ra, một đạo như là kiếm quang giống như pháp quyết do đầu ngón tay của nàng kích xạ. Lóe lên tức thì chui vào cái kia ngọc bàn mặt ngoài, tung tích đều không có. Két sát, sau một khắc, ngọc bàn mặt ngoài có chút ti vết sách hiển hiện mà ra. Qua trong giây lát như là mạng nhện lan tràn, sau đó cái này bảo vật vậy mà sụp đổ mất. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người linh áp hướng về bốn phía kích xạ, cũng có một tầng ngũ sắc vầng sáng đem bát vĩ tiên hồ bao khỏa, sau đó hắn lăng không thấy rồi. Kể từ đó, cái kia không gian phong bạo tự nhiên cũng chưa có công dụng. Thấy mình tuyệt sát rơi vào không trung, Mặc Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng còn có như vậy bảo vệ tánh mạng chi thuật, xem ra bổn tiên ngược lại là xem thường ngươi rồi, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy ra tìm đường sống sao, không có tác dụng đâu. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết chuẩn bị thi triển thần thông tìm kiếm bát vĩ tiên hồ hạ lạc. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Hắn trước người ước chừng hơn 100 trượng chi địa vầng sáng đột khởi, sau đó một không gian thật lớn khe hở xuất hiện ở trong tầm mắt. Một đạo kim hà do cái kia trong cái khe mang tất cả mà ra, vầng sáng tản ra, một người thất tha thất thểu ánh vào tầm mắt. Nhưng mà nhìn về phía trên, so với kia bát vĩ tiên hồ còn muốn chật vật một điểm. Tục ngữ nói, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, cái này huyền cổ thượng nhân, hôm nay vận khí thật sự là không may đến cực điểm, đoạt bảo không thành, lại là cái bản thân bị trọng thương kết quả. Đem hết tất cả vốn liếng, thật vất vả mới từ Lâm Hiên. gocchuyenaudio.com, trong tay đào thoát, không nghĩ tới vừa ra miệng hồ, lại nhập hang sói, trước mặt gặp được người này gọi Mặc Vũ ra hỏa. Huyền cổ xuất hiện được như thế đột ngột, Mặc Vũ mới đầu cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng rất nhanh tựu truyền kinh mà hỉ, vỗ tay cười ha hà. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, thượng thiên thật đúng là dẫn ta không tệ, vừa mới thoát khốn sẽ đưa đến lớn như vậy lễ rồi. Vị đạo hữu này tại hạ nếu là không có nhận sai, ngươi hẳn là hàng lâm chân tiên rồi. Ngươi là người phương nào, vì sao biết rõ điểm này hay sao? Huyền cổ trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, hắn hôm nay tình cảnh cực kỳ không hay, mà đối phương rõ ràng liếc thấy thấu lai lịch của mình. Hẳn là ngươi cũng là tiên giới chi nhân. Không đúng, khí tức của ngươi không giống chân tiên, có lẽ chỉ là đạo đồng đệ tử một loại nô bộc, nhưng đạo đồng tại sao có thể có thực lực như vậy? Huyền cổ biểu lộ tràn đầy kinh nghi, làm gì biết rõ nhiều như vậy, hắc hắc, một cái chân tiên bổn mạng nguyên khí với ta mà nói thế nhưng mà đại bổ, ngươi mơ tưởng từ nơi này nhi đào thoát. Mặc Vũ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cách chương.